Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoẹt, hắn vung tay lên, nương theo lấy động tác của hắn, dưới chân mặt đất ầm vang vỡ nát, một cái thuần túy từ thần ma chi khí ngưng tụ mà thành bàn tay đen thùi, theo trong thâm uyên cầm ra, phía trên đan xen khác nhau thần quang xiềng xích, trật tự phát tắc, chỉ là lộ ra một nửa tay cầm, mảnh này phong cấm chi địa thì khó có thể chịu đựng khủng bố như thế thần ma lực lượng, bốn phía trận pháp liên tục vỡ nát, núi đá chôn vùi, phế tích liên miên, còn nếu là có người ở đây, càng là có thể cảm nhận được thần ma bàn tay lớn phía trên tản ra khủng bố uy áp, tự hồ muốn linh hồn xé rách, nguyên thần đóng băng, làm đến vạn vật đều bị hủy diệt, trong nháy mắt, nơi đây đã hóa thành một mảnh hư vô. Cái này thần thuật, thật mạnh, Lục Vô Trần khiêu mi, trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt kinh ngạc, quả nhiên không hổ là ngoại đạo cổ thần tượng diễn sinh thần thuật, uy lực này, cơ hồ có thể xé xác thần ma, hắn tiện tay vung lên, thần ma chi lực thối lui, bốn phía rung động hư vô cũng là chậm rãi thối lui, bất chợt tới, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua bên cạnh không trung, bước ra một bước thân hình theo biến mất tại chỗ, sau một lát, mấy cái đạo thần quang bay tới, là phụ cận mấy cái truyền thừa tông môn, tông tộc tông chủ đến, đây là, tê, nơi này làm sao lại hủy thành dạng này, mấy cái ánh mắt của lão giả tại bốn phía nhìn lên một cái, chính là sắc mặt kinh biến, liếc nhìn lại, trước mặt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ, nhất là dưới chân đại địa vết nứt sâu không thấy đáy, ẩn ẩn còn tràn ngập ra một cổ kinh khủng lưu quang, làm cho người toàn thân run rẩy. Nơi này có chân vương khí tức, chẳng lẽ là Võ Huyền? Lão giả toàn thân lắc một cái, sắc mặt kinh biến, không được. Phải nhanh lên một chút lan truyền tin tức, theo hắn tin tức truyền ra, cũng không lâu lắm thì dẫn tới vô số thần quang, yêu hoàng nương theo lấy kim quang bay tới, rơi vào cái này mảnh hư vô phong cấm chi địa, nhưng tại hắn vàng sáng chói con ngươi nhìn lướt qua bốn phía về sau, sắc mặt kinh biến, không có cách nào quay lại tình cảnh lúc trước, nơi này bị người lấy lực lượng kinh khủng phá hủy qua, không có nửa điểm linh nguyên ba động lưu lại. Nhưng có thể khẳng định, Võ Huyền chết, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại làm, hắn ngữ khí hoảng sợ, tê cả da đầu, Võ Huyền mặc dù là thân thể bị trọng thương, nhục thân không còn, nhưng dầu gì cũng có chân vương chi lực, nhưng bây giờ, vậy mà đột nhiên liền chết, rốt cuộc là ai làm? Yêu hoàng ngữ khí nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là Khương Thái Hư cùng cái kia Nguyên Dương? Nhưng nơi này khí tức lại không giống, sắc mặt hắn biến hóa một trận, cuối cùng hóa thành một vệt ưu sầu, xem ra, cái này không thiên giới bên trong ẩn tàng đồ vật còn rất nhiều a. Đầu tiên là hai cái tà ma, hiện tại lại có Võ Huyền không hiểu bỏ mình sự tình, cho dù yêu hoàng là chân vương tu vi, tại lúc này trong nội tâm nhưng cũng là sinh ra nồng đậm tim đập nhanh, phong cấm chi địa, Võ Huyền bỏ mình tin tức truyền ra, lại tại không thiên giới đưa tới thật lớn chấn động, tuy nhiên chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng theo yêu hoàng xác định, Võ Huyền khí tức hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn chôn vùi, không tồn tại ở thế gian ở giữa. Tin tức này cũng là để một số truyền thừa chi địa người thở dài một hơi, tối thiểu thì không cần lo lắng chân vương trả thù. Nhưng đến mức là ai đã giết Võ Huyền một chuyện, hai cái tà ma lại người ở chỗ nào, đủ loại sự tích, gần sóng không nghĩ, thái hợp thần giáo, phòng bế quan bên trong, sáu cái cực đạo tàn binh để đặt phía trước, nhìn qua quan hoa nội liễm, phổ phổ thông thông, Lục Vô Trần chân mày hơi nhíu lại, tự hồ có chút ghét bỏ, chỉ thấy hắn tay trái chộp vào trên cánh tay phải, nhẹ nhàng kéo một cái, xoẹt một tiếng, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị xé rách ra, tiện tay ném trên mặt đất, cái kia đứt gãy cánh tay phải nện trên mặt đất, máu đen chảy xuôi mà ra, trơn bóng da thịt bắt đầu nếp uốn biến thành màu đen, thời gian mấy hơi thì biến thành không có chút huyết sắc nào trắng bệch cánh tay, mà Lục Vô Trần hơi hơi dùng lực, một đoàn huyết nhục theo hắn chỗ gãy chân nhanh chóng trọng sinh, chưa từng có mấy hơi thời gian, một cánh tay đã khôi phục hoàn toàn, quả nhiên, xác chết cánh tay vẫn là không có cách nào dùng nhiều, Lục Vô Trần nhíu mày ghét bỏ, bị hắn vứt bỏ cánh tay kia, kỳ thật cũng là phương thần cánh tay, ban đầu ở bí cảnh thời điểm, Lục Vô Trần một chỉ đánh nát phương thần nhục thân, để nguyên thần của đối phương chạy trốn, nhưng cái kia phương thần kỳ thật lưu lại nửa thân thể, bị hắn giấu một đoạn cánh tay phải, cũng là chuyên môn vì ứng đối cực đạo tàn binh, cánh tay này bên trong, ẩn chứa phương thần tinh huyết, bởi vậy tự nhiên có thể hô ứng cực đạo tàn binh, từ đó tại võ thần điện bên trong nhất lên loại kia thần quang mênh mông bộ dáng, nhưng không thể dùng nhiều thôi, không có phương thần cánh tay, cái này cực đạo tàng binh liền không cách nào lại dùng, bất quá cũng là không vội, những vật này đơn giản là bị phương thần luyện hóa nhận chủ thôi, đợi đến ta giết phương thần, những thứ này lại biến thành vô chủ chi vật, lại đi thu phục là được. Lục Vô Trần thần sắc nhẹ nhõm, phất tay liền đem cực đạo tàng binh thu hồi, hắn ánh mắt lạnh nhạt, cẩn thận suy nghĩ, tiếp đó, chính là sau cùng thu lưới, phương thần cùng Khương Thái Hư, Lục Vô Trần miệng hơi cười, trong con ngươi hào hứng dạt dào, một cái là đi đến đường cùng khí vận chi tử, một cái là người mang hồng mông thần cốt thái cổ thần tộc, đều là đồ tốt a. Nguyên thúc, một mảnh vắng vẻ chỗ ẩn giấu, Khương Thái Hư mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ bên ngoài đi tới, ngươi nghe nói không, chân chính ma tử hiện thân. Là cái kia võ thần điện võ thần luân hồi, hiện tại võ thần điện đã hủy diệt, thời khắc này Khương Thái Hư hoàn toàn không có trước kia cao cao tại thượng lộng lẫy bộ dáng, quần áo cũ nát, khuôn mặt phổ thông, nếu không phải là đạo thân đỉnh phong tầng thứ xem ra, còn rất khó phát hiện hắn ẩn tàng. Trong khoảng thời gian này, Khương Thái Hư thế nhưng là rất khó chịu. Ngày đó, tuy nói hắn mượn nhờ đế khí chi lực, miễn cưỡng theo trong mọi người giết ra chạy trốn, nhưng cưỡng chế vận dụng đế khí, đối với hắn tổn thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp móc làm trong tay hắn tất cả còn sót lại trân bảo, mới miễn cưỡng khôi phục một chút, thậm chí, Nguyên Chân Vương còn mạo hiểm ra ngoài, thăm dò mấy chỗ di tích giúp hắn tìm liệu thương trân bảo, Khương Thái Hư mới cuối cùng khôi phục 7-8 phần. Hôm nay hắn cẩn thận ra ngoài lúc, liền nghe đến rung động không thiên giới tin tức, cái gì? Nguyên Chân Vương kinh ngạc, hắn khí tức yếu ớt, sắc mặt không bình thường trắng xám, mặc dù là Chân Vương tu vi, nhưng thời khắc này Nguyên Dương cũng là trọng thương tương vong bộ dáng. Sau đó Khương Thái Hư đem sự tình tố nói một lần, lại là võ thần điện, Nguyên Chân Vương ho khan hai tiếng, sắc mặt mỏi mệt, chưa từng nghĩ, không thiên giới truyền thừa mạnh nhất chi địa, lại là tà ma môi trường thích hợp, tìm được chân chính tà ma, chúng ta oan khuất có phải hay không thì rửa sạch rồi. Khương Thái Hư vui vẻ nói, hắn sớm ngay ở chỗ này thụ đủ rồi, ước gì mau chóng rời đi nơi này, Nguyên Chân Vương do dự, chỉ sợ vẫn còn có chút khó, nhiều một cái ma tử, cùng tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không quá nhiều liên quan. Nếu muốn chánh thức rửa sạch, chỉ có tìm tới cái kia ma tử, đem hắn thẳng thắn hết thảy tất cả đều là hắn làm mới được, đáng hận, nghe lời này, Khương Thái Hư sầm mặt lại, vừa nghĩ tới chính mình lần tổn thất này thảm trọng, hắn cũng là giận không nhịn nổi, chính mình đường đường thái cổ thần tộc thiếu chủ, cái gì thời điểm bị qua loại này ủy khuất, Tiên Vương Lộ lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó, cái kia tà ma nhất định sẽ tiến vào bên trong. Khương Thái Hư ánh mắt đại hận, khi đó, chính là ta báo thù rửa hận ngày, chỉ cần mình rửa sạch oan khuất, đạt được Tiên Vương Lộ tán thành, cái kia trong khoảng thời gian này ẩn núp thì đều vẫn là đáng giá, có điều, muốn thuận lợi tiến vào Tiên Vương Lộ, cũng là vấn đề. Khương Thái Hư nhíu mày, ngoại giới tất nhiên có thật nhiều người mật thiết chú ý, trừ phi có thể có được có người tán thành trợ giúp, nếu không, bất chợt tới, Khương Thái Hư trong đầu hiện ra một bóng người, thần sắc trù trừ, chẳng lẽ, muốn đi tìm cái kia đế tử. Sắc mặt hắn biến hóa, do dự bất định, chương 277, xung đột nhỏ, so đấu về sau, đạo pháp cổ thành, đây là không thiên giới bên trong một chỗ lớn như vậy cổ thành, nơi đây lớn nhất qua nổi danh chính là có một chỗ thiên nhiên đạo trường, chính là thượng cổ để lại bảo địa, đạo trường vì trận pháp che chở, khó có thể ảnh hưởng ngoại giới, bởi vậy, nơi đây cũng là thành không thiên giới rất nhiều thanh niên tài tuấn đến đây chi địa, nguyên nhân rất đơn giản, so đấu. Có như thế tường tận trận pháp che chở, lại thêm nơi này chú ý độ cực cao, ngược lại là đích thật là một chỗ thiên nhiên dễ dàng thành danh địa phương. Hôm nay, trong giáo trường đang tiến hành một trận giao đấu song phương đều là thanh niên, có luân hồi tu vi, trong khi xuất thủ, linh nguyên dư giả, đó là thiên kiếm chỉ. Là Chân Sơn Vương gia tam đại thần thông một trong, một người ánh mắt nhìn đến trong đạo trường, lên tiếng kinh hô, trận pháp ở giữa, đầy trời kiếm quang bay múa. Một cái thanh niên áo trắng, một mặt nhẹ nhàng thoải mái tư thái, hư không ngưng chỉ, một điểm mà ra chính là ngàn đạo kiếm khí xé rách hư không, bá đạo phi phàm, mà trước mặt hắn đồng tu làm người, tuy nhiên tế ra bảo khí, lại cũng chỉ có thể là đỡ trái hở phải miễn cưỡng ngăn cản, nhưng rõ ràng rơi hạ phong, trên thân bị mấy cái đạo kiếm khí xuyên qua, lưu lại huyết động, đó là Vương gia Vương Càn a. Quả nhiên lợi hại, đúng vậy a, nghe nói hắn từ nhỏ tinh thông kiếm đạo, thiên phú xuất chúng. Toàn bộ Vương gia cũng là không thiên giới đại tông tộc, nhưng môn này thiên kiếm chỉ thế nhưng là sao chép tại cổ bia phía trên thần thông, vương gia có thể tìm hiểu ra người tới đều không cao hơn 4 cái, ngoại trừ vương gia gia chủ bên ngoài, là thuộc cái này vương càng vận dụng này đạo thần thông mạnh nhất, từng trận cảm khái chi tiếng vang lên, mà giờ khắc này, ở một bên cao nhất trên khán đài, một đạo màu xanh mảnh khảnh thân hình đang ngồi ở bên kia, nàng tướng mạo thanh lệ thoát tục, khí chất cao quý lãnh diễm, không gì sánh được, dường như tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân, giờ phút này, chỉ là liễm lấy váy ngồi ở kia một bên, liền hấp dẫn chung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt, văn nhân tình nhã hai tay trụ quai hàm, đối trên lôi đài chiến đấu ngược lại là phản ứng thường thường, tên kia, làm sao đang yên đang lành lại bế quan, nàng nghĩ linh tinh một tiếng, giọng nói có chút bất mãn, may mà nàng hôm nay lại đi thái hợp thần giáo nữa nha, kết quả lấy được hồi phục, lại là đế tử đã bế quan, tại trù bị tiên vương lộ sự tình, làm hại chính mình vô hụt, nhưng chợt, nàng trong trẻo con ngươi nhìn về phía một bên, tại bên người nàng, còn ngồi đấy một cái thấp bé thân hình, ngư túy sở hôm nay đổi một kiện màu đỏ cung trang, quần sam tinh tế tỉ mỉ, bên trên có linh quan. Nàng ngũ quan nhỏ nhắn, giống như búp bê đồng dạng tinh xảo, bất quá ánh mắt lại không có đặt ở trong giáo trường, mà chính là chăm chú gặm trong tay một khối bánh nướng, nhìn đối phương rất đáng yêu thích dáng vẻ, văn nhân tình nhã tâm tình tốt mấy phần, từ lúc lần trước gặp được ngư túy sở, lại giải thân thế của nàng về sau, văn nhân tình nhã đối cái này tiểu cô nương thế nhưng là đau lòng yêu thích vô cùng, lần này nàng thật vất vả kiếm cớ lại tới, kết quả đụng phải Lục Vô Trần bế quan, trong giáo cũng không ai trông giữ nàng, liền do lấy văn nhân tình nhã mang ra chơi, ngươi ăn từ từ, không có người đoạt ngươi. Văn nhân tình nhã nhìn chằm chằm tiểu đậu đinh, ngư túy sở đưa mắt lên nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy nuốt một miệng bánh nướng, rất chật vật nuốt xuống, mới trịnh trọng nhẹ gật đầu, đa tạ sư nương, ngươi, ngươi đừng gọi bậy a, ta còn không phải thế. Văn nhân tình nhã ngữ khí đều là run lên, rất hốt hoảng khoát tay áo, khuôn mặt hồng nhuận mấy phần, tên kia, mỗi ngày đều dạy ngươi cái gì a, cái này, ta chỗ này còn có một số hoa quả, cũng cho ngươi ăn. Nàng thần sắc trên mặt không tự giác mừng khấp khởi, động tác vui sướng rút một thanh lưu ly trái cây, nhét vào ngư túy sở trong tay, ngư túy sở nhìn lấy thông thấu trắng như tuyết trái cây, càng là vui vẻ, nhìn về phía văn nhân tình nhã ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích, thật là một cái người tốt, chỉ cần gọi sư nương, thì liều mạng nhét đồ vật cho nàng ăn, cũng giống như lần trước cái kia đại sư nương không sai biệt lắm đâu, đều là sư phụ bên người đối nàng người rất tốt. Ngư túy sở mở to tay nhỏ nắm lại trái cây, đem nửa cái quai hàm nhét cùng sóc con đồng dạng tràn đầy. Gần nhất, Lục Vô Trần đều đang làm gì a? Có dạy ngươi tu luyện sao? Văn nhân tình nhã bắt đầu đánh nghe, sư phụ không có dạy ta cái gì nha. Ngư túy sở ngữ khí đối văn nhân tình nhã thân mật mấy phần, rất chững chạc đàng hoàng trả lời, cũng là để cho ta nhìn nhiều nhìn. Cứ như vậy, văn nhân tình nhã nhíu mày, không vui, hắn đây coi như là cái gì sư phụ? Liền đem ngươi vứt qua một bên mặc kệ a, thật không chịu trách nhiệm, sư phụ rất tốt. Ngư túy sở nhấm nuốt thức ăn động tác đều ngừng, tốt tốt, văn nhân tình nhã bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này, là có bao nhiêu tín nhiệm tên kia a, cái kia đáng giận Lục Vô Trần, rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì, nàng tự hồ nhớ tới mình tại Lục Vô Trần trong tay bị khuất nhục, nắm xuống nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng phẫn nộ, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng muốn đi đập hắn. Nàng lôi kéo ngư túy sở hỏi nhiều hai câu, tốt xấu là mỗi ngày theo Lục Vô Trần tiểu đậu đinh đâu, tổng có thể biết những chuyện gì đi, chỉ tiếc, một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, tại liên lụy đến ăn phía trên, ngư túy sở phản ứng còn rất nhanh, những vấn đề khác thì đáp không được, thật là một cái ăn hàng, văn nhân tình nhã rất không còn cách nào khác, sau đó cũng dứt khoát không có hỏi nhiều, nhìn lấy ngư túy sở rất thơm gặm bừa ăn biển nhét, đúng lúc này, trên lôi đài giao đấu cũng chia thắng bại. Bên kia vương càng nương tựa theo thiên kiếm chỉ nhẹ nhõm chiến thắng, theo trên lôi đài bay xuống dưới, vương càng một áo trắng, một đường bay tới, đưa tới rất nhiều người ánh mắt hâm mộ, có điều hắn lại vẫn chưa bay thẳng đến bên cạnh khán đài ngồi xuống, mà chính là thẳng tắp đến đi tới văn nhân tình nhã mấy người vị trí, vương càng ánh mắt có chút nóng rực, nhìn đến văn nhân tình nhã trên thân lúc, mặt mũi tràn đầy lộ ra một vệt thèm nhỏ dãi chi sắc, hắn là nhận biết đối phương. Biết được là cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận tôn quý, thiên phú càng là cực cao. Hôm nay không nghĩ tới đối phương sẽ tới nơi đây, vương càng bị khích lệ, lúc này mới thật tốt trên lôi đài hiển lộ một phen, cũng là hy vọng gây nên sự chú ý của đối phương. Gặp qua văn nhân tiểu thư, vương càng trên mặt lộ ra một vệt phong lưu phóng khoáng nụ cười, tại hạ vương gia vương càng, làm cái gì? Văn Nhân Tình nhã mày liễu dựng lên, có chút khó chịu đối phương trực tiếp tới gần. Ha ha, ta Vương gia tại Không Thiên giới cũng coi như đỉnh phong thị tộc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Văn Nhân tiểu thư, cho nên tới chào hỏi. À, Văn Nhân Tình nhã bình thản lên tiếng, một mặt lười nhác cùng đối phương hàn huyên dáng vẻ. Nàng phản ứng này, ngược lại để Vương Càng sửng sốt một chút, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Vương Càng chưa từ bỏ ý định, Văn Nhân tiểu thư vừa tốt đi tới nơi này mảnh cổ thành, không bằng thì để ta tới mang theo ngươi đi dạo xung quanh một phen. Không cần. Văn Nhân Tình nhã có chút không kiên nhẫn, rất là phiền chán loại chuyện này, đứng dậy lôi kéo Ngư Túy Sở liền muốn rời đi. Nhìn lấy nàng loại phản ứng này, Vương Càng trên mặt có chút không nhịn được. Văn Nhân tiểu thư, chẳng lẽ quá không đem Vương gia chúng ta nhìn ở trong mắt đi, điểm ấy tiểu mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ tại khinh thị chúng ta. Vương Càng trực tiếp cài lên một cái chụp mũ. Bên kia, Ngư Túy Sở ô hắc mâu tử nhìn lại, chầm chầm ở trên người hắn. Vương Càng bị đối phương nhìn có chút sợ hãi, nhướng mày, từ đâu tới tiểu hài tử, cút sang một bên. Tâm tình của hắn khó chịu, chính mình đường đường Vương gia thiếu gia, không dám đối một cái Văn Nhân Tình nhã động thủ còn chưa tính, một cái tiểu cô nương cũng dám ở trước mặt mình lắc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương này trên thân không có bao nhiêu linh nguyên ba động, nhìn qua phổ phổ thông thông, cũng là một phàm nhân, đắc tội tự nhiên cũng là không có việc gì. Mắt thấy Vương Càng một chỉ rơi ra, liền muốn đánh bay trước mặt Ngư Túy Sở. Văn Nhân Tình nhã thấy thế giận dữ, ngươi dám, xoát, trên người nàng linh nguyên bốc lên, tay trắng vỗ, trong lòng bàn tay có phù văn lưu chuyển ầm vang nện xuống, trực tiếp chấn khai Vương Càng. Vương Càng một chiêu không có chiếm được tiện nghi, sắc mặt khó coi, ngươi cũng dám động thủ với ta, các ngươi cổ đạo tiên cung, thật coi là tại cái này Vương gia trên địa bàn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn một tiếng quát chói tai, sau lưng lúc này có mấy đạo khí tức bốc lên mà ra, mấy vị đạo thân tu giả lần lượt bay ra, ánh mắt bắn ra mà đến, đem Văn Nhân Tình nhã cho đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Chương 278, cái này nữ đế, dưỡng lệch rồi đi. Vương Càng sau lưng bay ra mấy cái đạo lưu quang, nhìn kỹ lại là mấy cái tôn đạo thân cảnh tu giả, làm chân sơn Vương gia thiếu chủ, Vương Càng địa vị thế nhưng là không thấp. Vương gia vốn là toàn bộ Không Thiên giới bên trong đại tộc, chỉ là tông tộc ở ẩn, ưa thích tự vệ, rất nhiều chuyện đều cũng không có lẫn vào, tăng thêm trong khoảng thời gian này, ngoại giới tà ma sự tình làm đến sôi sùng sục lên, cho nên Vương Càng mỗi lần ra ngoài, đều có thật nhiều tông tộc cao thủ đi cùng. Nhìn lấy tình cảnh này, Văn Nhân Tình nhã trên gương mặt thanh lệ hiện ra sắc mặt giận dữ, các ngươi Vương gia muốn ỷ thế hiếp người, ba cái đạo thân, mặc dù nói không có loại kia đạo thân đỉnh phong người, nhưng tối thiểu cũng là linh nguyên dồi dào lực lượng hùng hậu, có thể thấy được nguyên một đám cũng đều là không kém, trừ cái đó ra, còn có mấy cái luân hồi, sinh tử tu giả, đề phòng xâm nghiêm, này làm sao gọi ỷ thế hiếp người, Vương gia chúng ta bất quá là muốn mời Văn Nhân tiểu thư trở về làm khách một phen. Vương Càng mỉm cười, ngữ khí có chút đắc ý, vô sĩ. Văn Nhân Tình nhã nắm chặt nắm đấm, nàng con ngươi vội vàng bốn phía quét một vòng, lấy tu vi của nàng theo mấy người kia vây quanh loại này đào thoát cũng không khó, có thể hỏi đề ở chỗ, bên người nàng còn có một cái Ngư Túy Sở. Nhìn lấy Ngư Túy Sở phấn nộn khuôn mặt nhỏ thờ ơ, tự mình trừng tròng mắt mới lại nhìn bộ dáng, Văn Nhân Tình nhã một trận nhíu mày, vạn nhất đối phương thật xuất thủ, cái kia chỉ là dư âm chấn động, liền uy lực bất phàm, nàng rất khó hoàn toàn bảo vệ Ngư Túy Sở. Ta, Văn Nhân Tình nhã ngữ khí mềm nhũn, thở dài một tiếng, liền muốn gật đầu đáp ứng, tối thiểu trước đem Ngư Túy Sở đưa ra ngoài lại nói, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, bên cạnh trống trải chỗ, truyền đến một trận bình thản thanh nhã thanh âm, Văn Nhân Tình nhã sững sờ, nàng ánh mắt xoát nhìn sang, ở bên chết hư không rung động, tiếp lấy một đạo trắng như tuyết thân hình từ trong đó đi ra, nam tử trẻ tuổi tại đi đến trên đường phố trong tích tắc, chung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên địa không ánh sáng, tự hồ tất cả sắc thái đều tất cả đều chui vào đến cái này đạo thân hình bên trong. Lục Vô Trần chậm rãi đi tới, thân hình thon dài, khuôn mặt ấm áp, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Sư phụ, Ngư Túy Sở nải thanh nải khí hô một câu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là vui vẻ, cộc cộc liền chạy tới Lục Vô Trần bên người, một cách tự nhiên đi vạch bàn tay của hắn. Bốn phía Vương gia một đám tu giả cũng là cùng nhau giật mình. Đây là cái gì thủ đoạn, đạp phá hư không, đột nhiên xuất hiện, bọn họ lúc trước thậm chí đều không ai có phản ứng chút nào, ngươi là đế tử, bên trong một cái tu giả nhận ra Lục Vô Trần thân phận, hoảng sợ thất thanh, nghe lời này, sắc mặt của những người khác đồng thời mạnh mẽ đại biến, đế tử, Lục Vô Trần, Như thế nào là hắn? Vương Càn Càn là sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên giật cả mình. Người có tên cây có bóng tử, đế tử danh tiếng, bây giờ đang ở toàn bộ không thiên giới thì không ai không biết. Liên tiếp mấy lần hành động đều là thanh danh lan xa. Trước kia mấy lần chém giết giới ngoại thiên kiêu tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là gần nhất đại sự, đầu tiên là ngăn cản đế khí, bức lui Khương Thái Hư, sau lại tại Võ Thần Điện nhất chiến, làm đến Võ Thần Điện hủy diệt, hiện tại không thiên giới, nhất lên Lục Vô Trần đến, ai cũng đều là hoảng sợ sợ hãi, không dám trêu chọc, Vương Càn làm sao đều không nghĩ tới, Lục Vô Trần vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, mà lại, vừa mới tiểu cô nương kia giống như xưng hô hắn là sư phụ. Vương Càn sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ có chút hơi run. Bên kia Lục Vô Trần bước chân đạp đến, Vương Càn Càn là bị hù khẽ run rẩy, trong nháy mắt không lưng giải thích, không ngờ là đế tử đại giá quang lâm, còn mời đế tử đi ta Vương gia đặt chân nghỉ ngơi, cái này, việc này là có chút hiểu lầm, ta, hắn mới vừa ở lắp ba lắp bắp hỏi nói, bên cạnh Lục Vô Trần lại là liền cước bộ căng đều vốn không có dừng một cái, thẳng tắp theo bên cạnh hắn đi ngang qua, Vương Càn ngẩn ngơ. Bên kia Lục Vô Trần dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng, chạy tới Văn Nhân Tình Nhã bên người, sắc mặt hắn biến đến có chút âm tình mấy phần, cái này đế tử cũng quá không coi ai ra gì đi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện, Văn Nhân Tình Nhã có chút phản ứng không kịp, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng dân tấu chương tình có chút ngu ngơ. Lục Vô Trần thần sắc cô lạnh, ta vừa xuất quan nghe nói ngươi dẫn ta đồ đệ đi ra, lo lắng có việc liền tìm đến xem, quả nhiên xảy ra vấn đề. Văn Nhân Tình Nhã, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Đột nhiên nghe được Lục Vô Trần chửi mình, Văn Nhân Tình Nhã có chút ủy khuất, vì cái gì mắng ta? Nàng rõ ràng vừa mới đều muốn vô luận như thế nào, đều muốn bảo toàn Ngư Túy Sở đây, ta cũng sẽ không để cá nhỏ bị nửa điểm thương tổn. Văn Nhân Tình Nhã vội vàng giải thích, ngu xuẩn. Lục Vô Trần ngữ khí không tốt, ngươi cái gọi là không cho Ngư Túy Sở bị thương tổn, cũng là đem chính mình đưa vào hiểm địa à, ngươi đều bao lớn người, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là dáng người cằn cỗi, không nghĩ tới não tử cũng không có bao nhiêu thứ, ngươi, Văn Nhân Tình Nhã lại là nổi giận, lại là ủy khuất, còn tại chữ mình, còn tại phương diện kia, rõ ràng chính mình cũng tìm sư tỷ sư muội muốn cách điều chế, nhưng không có có hiệu quả có thể trách nàng à, gặp phải loại chuyện này, chính ngươi không địch lại cũng dễ tính, chẳng lẽ liền sẽ không nhấc tên đi ra không? Lục Vô Trần nhíu mày, vẫn là, ngươi cảm thấy ta Lục Vô Trần tên, không bảo vệ nổi ngươi lần này. À, Văn Nhân Tình Nhã sững sờ, báo tên, cái này giống như cũng đích thật là một cái biện pháp giải quyết. Ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái gì, cảm thấy ta là kẻ thù của ngươi, báo tên của ta không hợp tình lý sao? Lục Vô Trần bình thản, ta là kẻ thù của ngươi, ngươi không phải càng cần phải vui vẻ loạn dùng danh hào của ta, cho ta tạo thành càng nhiều phiền phức càng tốt sao? Hắn lắc đầu, thật sự là ngu xuẩn cực độ, ngươi tiếp tục như vậy, đến khi nào mới có thể chân chính trưởng thành? Nghe Lục Vô Trần liên tiếp chỉ trích, Văn Nhân Tình Nhã tâm tình lại là đã khá nhiều, nàng nâng lên con ngươi nhanh đi liếc hắn một cái, nhăn nhó nói, ngươi có phải hay không tại quan tâm ta à? Một giây sau, Văn Nhân Tình Nhã trán bị trùng điệp gõ một cái, bịch một chút, cả người đều bay ra ngoài. May ra nàng phản ứng cấp tốc, lại thêm người trước mặt xuất thủ rõ ràng không có dùng quá nhiều khí lực. Chỉ là bay ra mấy bước thì đứng vững lại, chỉ là mi tâm một mảnh đỏ bừng, đầu óc của ngươi là xảy ra vấn đề. Lục Vô Trần nhíu mày, ngữ khí ghét bỏ, ta đối với ngươi có cái gì tốt quan tâm, khẩu thị tâm phi. Văn Nhân Tình Nhã lầm bầm một câu, sờ lên đỏ rực đầu, Lục Vô Trần lắc đầu, không có đi quản bên kia Văn Nhân Tình Nhã, con ngươi trực tiếp xem ở bên cạnh, Ngư Túy Sở đã ôm ở bên chân của hắn, nỗ lực muốn leo đến Lục Vô Trần trên thân đi. Nàng trong khoảng thời gian này tại Thái Hợp Thần Giáo bên trong ăn được uống được, khuôn mặt rõ ràng mượt mà rất nhiều, tròn vo cùng cái gấu túi đồng dạng. Lục Vô Trần nhấc lên tay, đem Ngư Túy Sở tóm lấy. Sư phụ, Ngư Túy Sở cười khanh khách. Lục Vô Trần có chút đau đầu, chính mình có phải hay không đem gia hỏa này dưỡng lệch rồi? Nhìn nàng bộ dạng này, nơi nào còn có kiếp trước bên trong huyết sát ngàn dặm, đỏ thẫm nhiễm thân huyết y nữ đế tư thái. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn cải chính cũng là khó khăn. Ngươi học như thế nào? Lục Vô Trần bất đắc dĩ đem nàng đặt ở trước mặt, Ngư Túy Sở vương ba ngón tay, ồ. Nhìn đến ngón tay của nàng, Lục Vô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, học được ba môn. Cho ta xem một chút, theo hắn rơi xuống, trước mặt Ngư Túy Sở cũng là duỗi ra một cái viên viên ngón trỏ, tiếp lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt nghiêm túc, hư không một điểm. Sau một khắc, trên người nàng đột nhiên dâng lên một đoàn khí lưu, phát động quần sam, một cổ khó nói lên lời khí thế theo quanh thân bốc lên, ngón tay đè xuống, xoẹt, một trận chói tai xé rách âm thanh, Ngư Túy Sở trước mặt ba đạo kiếm khí xuyên qua, đột nhiên xuyên thấu mà ra, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Lục Vô Trần còn không có phản ứng gì, bên cạnh một mực câu nệ đứng đấy Vương gia người cùng nhau biến sắc, nhất là Vương Càn, hai mắt trợn lên, đây là ta Vương gia thiên kiếm chỉ. Làm sao có thể, chương 279, đời sau chú ý một chút, Vương Càn sợ ngây người, thiên kiếm chỉ, đây chính là chân sơn Vương gia tam đại thần thông một trong A, mà lại môn này thiên kiếm chỉ, là sao chép tại một trương cổ lão trên tấm bia đá, căn bản không có văn tự có thể lưu truyền tới nay. Mỗi một thời đại học tập thiên kiếm chỉ người, đều là muốn ở phía trên bia đá cẩn thận lĩnh hội, nghĩ hắn lúc trước học tập môn này thần thông thời điểm, cũng là tại trước tấm bia đá ngồi 3 năm. Mà bây giờ, tiểu cô nương này làm sao lại, lúc trước kiếm khí kia ngưng không, đầu ngón tay ngang áp tư thái, tuyệt đối cũng là thiên kiếm chỉ không thể nghi ngờ, Vương gia cả đám đều phủ, có thể còn không chờ bọn hắn có phản ứng, bên kia Ngư Túy Sở tay nhỏ đối với trước mặt một trảo, ông, nàng phía trước không gian phát ra một trận chấn động, ẩn ẩn có thể thấy được, hư không rung rẩy, phản phất có một tôn vô hình tay cầm hoành không vỗ một cái, đó là hư sơn tông hư không thủ. Đây chính là bọn họ tông môn bất truyền chi bí A, có Vương gia cung phụng đồng tử co rụt lại, trước có thiên kiếm chỉ, hiện tại càng là dùng hư không thủ. Cái này hư không thủ thế nhưng là danh xưng chỉ có hư sơn tông tông chủ mới có thể tu luyện bí thuật, tiểu cô nương này lại là chỗ nào có thể học được. Bên kia Ngư Túy Sở tuần tự sử dụng hết thiên kiếm chỉ cùng hư không thủ về sau, sau cùng lại là thi triển một đạo hỏa đao thần thông, bị bỏng trước người, liệt diễm ngút trời, ba môn thần thông sử dụng hết. Nàng thì lại ôm đến Lục Vô Trần chân một bên, cái này ba môn thần thông, có thể nhìn ra uy lực đều cực sự nhỏ yếu, nhưng không thể phủ nhận là, ba môn thần thông toàn bộ đều ra dáng, rõ ràng không phải loại kia gà mờ thôi động mà ra đồ vật, không chỉ là Vương gia đám người kia, liền Văn Nhân Tình Nhã cũng vì đó kinh ngạc. Lục Vô Trần, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nàng trừng lên tú khí con ngươi, Ngư Túy Sở cho cảm giác của nàng rõ ràng là ngu ngơ tiểu ăn hàng một cái. Có thể lúc trước nàng dùng ra thần thông. Đây là một cái chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử có thể sử dụng. Cái gì chuyện gì xảy ra, nàng là đồ đệ của ta, đây không phải đương nhiên à. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, Văn Nhân Tình Nhã im lặng nhìn lấy hắn. Cái này gọi cái gì đương nhiên, như là thần thông bình thường còn chưa tính, nhiều hơn tu luyện tổng là có thể thành công. Có thể cái này hư không thủ cùng thiên kiếm chỉ, cũng không phải có thể tùy tiện tu luyện mà thành a, chẳng lẽ... Văn Nhân Tình Nhã tâm tư khẽ động, hôm nay bên trong, cái này trên lôi đài cái này ba môn thần thông. Giống như toàn bộ đều xuất hiện qua, nàng, Văn Nhân Tình Nhã lúc này ngạc nhiên xem ở Ngư Túy Sở trên thân, chỉ là nhìn một lần, liền biết, Lục Vô Trần thần sắc hài lòng, vỗ xuống Ngư Túy Sở đầu, xem ra ngươi cũng không có quan đang ăn, làm không tệ. Ngư Túy Sở nghe được khích lệ rất là vui vẻ, sư phụ kia, tối nay có thể ăn nhiều một chút sao, ta khiến người ta cho ngươi làm nhiều chút. Lục Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chợt, ánh mắt của hắn thấy được bên cạnh, ngược lại là suýt nửa đêm các ngươi quên, tại phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt nhìn khi đi tới, Vương Càn biểu lộ rõ ràng biến đổi, một sát na kia ở giữa phía sau lưng của hắn đều là một trận lạnh buốt, dường như bị cái gì kinh khủng quái vật để mắt tới đồng dạng, Vương Càn miễn cưỡng cười một tiếng, không người, đế tử, việc này là ta Vương gia làm sai, ta cô lậu quả văn, không biết được ngài có như thế một người đệ tử. Dạng này, ta lập tức về nhà khiến người ta xếp đặt tiệc rượu, thật tốt bồi tội, ngài thấy thế nào, hắn tự giác tư thái của mình thả đã rất thấp, cái kia cũng là không cần, Lục Vô Trần ngữ khí nhu hòa, biểu lộ nhìn qua như gió xuân ấm áp, Vương Càn vui vẻ, ha ha, đế tử đây cũng là nhớ lấy bọn hắn Vương gia tên tuổi, không dám làm lớn a, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái Vương gia cung phụng căng cứng thân thể đều là hòa hoãn rất nhiều, cái này đế tử ngữ khí như thế nhu hòa. Cũng rất là rõ lý lẽ, biết hòa khí vì quý, có ít người không thể tùy tiện đắc tội, bọn họ nguyên một đám cũng là thần sắc tự ngạo, đây chính là chân sơn Vương gia tên tuổi, ngoại giới tương truyền cái này đế tử thanh danh vang dội lại như thế nào, hiện tại không phải là cho bọn hắn Vương gia mặt mũi, cái kia vẫn là nên, ta Vương gia làm sao cũng nói muốn trò chuyện tỏ tâm ý một phen. Vương Càn vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu lên, thần sắc nhẹ nhõm, Lục Vô Trần kỳ quái nhìn một chút hắn. Từ hôm nay trở đi, cũng không có cái gì vương gia, có cái gì tâm ý các ngươi đời sau chú ý một chút đi. Cái gì? Vương Càn sững sờ, lời này là có ý gì? Cái gì gọi là không có vương gia rồi? Một giây sau, Vương Càn chỉ cảm thấy trước mặt, nguyên bản thân hình bình cùng khí tức lạnh nhạt Lục Vô Trần, quanh thân khí thế đột nhiên đại biến, tay phải hắn duỗi ra, một chưởng chộp tới, ầm ầm, hư không nổ tung, một đạo vàng sáng chói bàn tay lớn từ đỉnh đầu đè xuống, phản phất là một đạo to lớn màu vàng kim ma bàn đồng dạng, đem không gian bốn phía hoàn toàn phong tỏa, nghiền ép xuống, thiên địa nghiền ép, hư không nổ tung, khủng bố thần quang ầm vang cuốn lên, đây là Lục Vô Trần, ngươi dám động thủ? Vương Càn hoảng sợ biến sắc, vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này đế tử vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại là hạ tử thủ, trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn trong nháy mắt đè xuống, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đáng sợ sát ý. Vương Càn ánh mắt một dữ tợn, gào thét lên tiếng, ta cũng không phải dễ khi dễ, tay phải hắn lắc một cái, một kiện tiên bảo đột nhiên bay ra, là một thanh kim la đại dù, cái dù vừa mở, hạ xuống ngũ sắc ban lan thần quang. Thần quang đem Vương Càn hoàn toàn che chở tại trong đó, đây là bọn họ Vương gia đời đời lưu truyền Thiên La Tiên Dù, ẩn chứa trong đó cổ tiên lực, có thể hình thành không thể phá vỡ hộ tráo, Vương Càn có tự tin cái này đế tử tuyệt đối công không phá được. Sau đó, hắn ngưng chỉ điểm ra, bên cạnh xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí gợn sóng, kiếm chỉ ngưng tụ, lít nha lít nhít xuyên qua mà ra, thiên kiếm chỉ phối hợp tiên bảo chi lực, Vương Càn quanh thân linh nguyên bốc lên, trong nháy mắt phản kích. Nhưng không đợi trên mặt hắn hiện ra cái gì ngạo khí thần sắc đến, cái kia vàng sáng chói to bằng cái thớt tay đã chộp vào đỉnh đầu hắn tiên bảo phía trên, răng rắc, tại tiếp xúc trong tích tắc, khiến người sắc mặt đại biến giòn vang truyền đến, Vương Càn đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu tiên bảo thần quang trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng kim thủ ma bàn bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, cái kia Vương Càn quanh thân diễn sinh mà ra kiếm khí quét sạch sành sanh, theo sát phía sau, hắn mặt mũi tràn đầy bị chiếu rọi một mảnh vàng sáng chói. Trên đỉnh đầu bàn tay lớn đã vồ xuống, không. Nhanh cứu ta, Vương Càn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kêu thảm, bốn phía cung phụng sắc mặt đại biến, xoát lao ra, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần đến Vương Càn bên người, cái kia vàng sáng chói bàn tay lớn đã đột nhiên hợp tụ, oanh, sương máu nổ tung, đại trong tay, Vương Càn trực tiếp huyết nhục tiêu tán, thần hồn câu diệt, một chiêu miểu sát, kim quang tán đi, trên mặt đất đã không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Bên này đột nhiên xuất hiện chấn động, làm đến toàn bộ đạo pháp cổ thành đều bị kinh động, xa xa một đạo đạo lưu quang xông ra, lơ lửng ở trên không, ngơ ngác xem ở tình cảnh này phía trên, Vương gia thiếu chủ, liền chết, cái này Vương Càn tốt xấu là chân sơn Vương gia thiếu chủ, một thân tu vi tràn trề không yếu, càng là có các loại bảo mệnh trân bảo, nhưng bây giờ, hắn chỉ tới kịp dùng ra một món trong đó tiên bảo. Thậm chí ngay cả đế tử một chiêu đều không có thể ngăn phía dưới. Thấy cảnh này mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng hàng ý sưu sưu, cho đến lúc này, chung quanh cung phụng mới là cùng nhau kịp phản ứng, muốn rách cả mí mắt, Lục Vô Trần ngươi dám, thiếu chủ, mấy người vừa kinh vừa sợ, trên thân linh nguyên ầm vang ngút trời, trong lúc nhất thời đầy trời linh quang cường thịnh, đạo thân uy áp ầm vang bốn quét, toàn bộ đạo pháp cổ thành đều tại đây khắc ầm ầm chấn động, huyễn quang ngút trời, làm người sợ hãi khí tức tràn ngập. Trong thành trì tất cả mọi người cảm thấy một trận thanh thế to lớn, ào ào thò đầu ra nhìn, liếc nhìn lại liền thấy đầy thành linh nguyên ngút trời, cổ khí thế này cực kỳ dọa người. Ở đây đợi khí thế uy áp phía dưới, Lục Vô Trần thần tình lạnh nhạt, hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh Ngư Túy Sở, ngữ khí khoan thai, xem thật kỹ, đây cũng là ngươi sau này tất nhiên sẽ gặp phải sự tình, nhớ đến, nếu là không địch lại dễ tính, nếu là địch nổi, có thể lại có người như thế khi nhục khiêu khích. Vậy liền cũng không cần lưu thủ, cái thế giới này, dựa vào miệng, là không có cách nào khiến người ta thần phục. Lục Vô Trần nói đơn giản vài câu, quay đầu bình tĩnh lên tiếng, ảnh vệ, làm thịt, trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm cung kính. Đúng, thanh âm rơi xuống đồng thời, trên đỉnh đầu nguyên bản bình tĩnh bầu trời, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, ù ù, thiên địa đen nhánh, nhật nguyệt biến mất, trên đỉnh đầu hư không ở giữa, bầu trời dường như trực tiếp xé mở. Một đạo muốn chìm ngập thiên địa to lớn vân vụ lốc xoáy xuất hiện, mà tự lốc xoáy bên trong, một tôn thanh quang bàn tay lớn xé rách mà ra, đem trọn cái cổ thành cho cùng nhau bao phủ trong đó, và thiên tế nhật, nhật nguyệt vô quang, chỉ có kinh khủng thần uy rơi xuống, chương 280, khách tới ngoài ý muốn, đạo pháp cổ thành trên không, to lớn thanh quang bàn tay lớn xé rách bầu trời, thẳng đứng rơi xuống, cơ hồ phút chốc thì bao phủ tại hiện trường. Cái này bay lên mấy cái tôn đạo thân tu người trên thân, phốc phốc, từng đạo bạo liệt thanh âm vang vọng. Cái này nguyên một đám đạo thân cung phụng, thậm chí đều chưa kịp làm ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phản ứng gì, chỉ là tại cái này thanh quang bàn tay lớn khóa chặt phía dưới, chính là nhục thân mơ hồ, xuất hiện mảng lớn vết nứt, máu tươi phun ra, chân vương, nhanh, chạy mau, đừng giết ta, từng trận kêu thảm vang vọng, nguyên một đám đạo thân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hóa thành lưu quang muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn y nguyên bị ảnh vệ khóa chặt, làm sao có thể đào thoát, thân hình vừa mới bay ra thậm chí không hề rời đi cổ thành phạm vi, chính là kêu thảm một tiếng, trong thân thể bắn ra vô số thanh quang, huyết nhục nổ tung trực tiếp diệt sát, thoáng qua ở giữa, mấy cái đạo thân tính cả vương gia luân hồi cung phụng, đều là đồng loạt bỏ mình, mấy hơi đi qua, vương càng chỉ huy mà đến rất nhiều cung phụng, không ai trốn thoát, thấy cảnh này những tu giả khác, chẳng lẽ sắc mặt trắng bệch, thể rung động như si, chân vương, đây chính là chân vương lực lượng. Trong khoảng thời gian này không thiên giới bên trong nhiều lần có chân vương xuất thủ sự kiện phát sinh, nhưng đối với đồng dạng tu giả mà nói, cho dù nghe nói chân vương chi lực cực kỳ cường hãn, nhưng chưa bao giờ từng có xác thực cảm thụ. Ngày hôm nay, bọn họ chính là bản thân trải nghiệm chân vương khủng bố, chỉ là một chiêu. Những thứ này vương gia đỉnh phong cung phụng đạo thân cảnh cường giả, lại không một người có thể chống qua một hơi. Trong lúc nhất thời, bốn phía ánh mắt hoảng sợ, thân hình lạnh run không dám loạn động. Trong phủ thành chủ, lúc trước còn đang suy nghĩ lấy muốn không đi ra thừa cơ liên lạc một chút đế tử đồng vương nhà thiếu chủ cổ thành thành chủ, tại đột nhiên nhìn đến chân vương xuất thủ về sau, đều là sắc mặt xanh trắng, chỉ lo hốt hoảng ẩn núp, không dám hiện thân. Lục Vô Trần lông mi bình thản, nhìn lấy cái kia từng đạo thanh quang nứt ra, cũng không có để ở trong lòng, hắn quay người bình thản trông lại, bên cạnh hắn, Ngư Túy Sở ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy từng đạo thân hình vẫn lạc. Nàng con ngươi đen như mực, khuôn mặt nhỏ lại là không có tâm tình gì biến hóa, tự hồ chết những người này đối nàng mà nói tính không được cái gì, chỉ là thanh quang biến mất về sau, nàng mới lại là dùng cả tay chân cọ đến Lục Vô Trần bên cạnh, đến mức văn nhân tình nhã, trên mặt hiện ra một vệt ưu sầu, những thứ này đạo thân, cứ thế mà chết đi, nàng tuy là đối thực lực của mình có tự tin, nếu là lấy nàng hiện tại chiến lực, cũng đủ để cùng bọn này đạo thân có lực đánh một trận. Nhưng trước mắt chân vương miễu sát tràn cảnh, vẫn là thật to rung động tâm linh của nàng. Cái này chính là mình cùng Lục Vô Trần chênh lệch à. Hắn thậm chí đều không cần chính mình động thủ. Văn nhân tình nhã tâm thần động dao động. Thế nào, ngươi thế nhưng là sợ. Lục Vô Trần đem nàng biểu lộ thu tại trong mắt. Bình thản nói, cái này điểm lực lượng, với ta mà nói bất quá là phổ thông. Ngươi như muốn báo thù, đằng sau ta nhưng còn có một cái đại thiên đạo vực đây. Ta mới không có. Văn nhân tình nhã cứng lấy khuôn mặt nhỏ, mạnh miệng nói, ta sớm muộn cũng sẽ trở thành đại đế, mới không sợ ngươi, thật sao? Lục Vô Trần cười ha ha, đó là tốt nhất, liền sợ ngươi thành đế thời gian quá muộn, như ta đã thành tựu chí tôn, vậy ngươi không phải là muốn bị ta treo ngược lên đánh, ngươi dám? Văn nhân tình nhã không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt cọ một đỏ, treo ngược lên đánh cái gì, nghe cũng không phải là cái gì tốt hình ảnh, phi. Văn nhân tình nhã xì hắn một miệng, nhưng tâm tình cũng là hòa hoãn rất nhiều. Chuyện hôm nay, nói trắng ra là vẫn là bởi vì nàng mà lên, nếu không phải Lục Vô Trần đến, chỉ sợ chính mình cũng có một chút phiền phức, hắn cái này đều đã cứu ta bao nhiêu lần. Văn nhân tình nhã lầm bầm một câu, nhắc lên cái này liền có chút nghĩ linh tinh, rõ ràng chính mình có thể là cựu nhân đây. Lục Vô Trần, ngươi làm gì giúp ta như vậy? Văn nhân tình nhã trong ánh mắt lộ ra có chút chờ mong, ngữ khí điềm đạm mấy phần, giúp ngươi. Lục Vô Trần nhíu mày, sắc mặt không tốt, ngươi có lẽ là có một số việc sai lầm, ta có thể không hứng thú giúp ngươi, chỉ là mấy lần cơ duyên xảo hợp thôi, ngươi như thông minh một chút, cũng không đến mức ta còn muốn xuất thủ mấy lần, khẩu thị tâm phi. Văn nhân tình nhã nhếch miệng, ở đâu ra nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp, rõ ràng thì là cố ý. Lục Vô Trần lắc đầu, có công phu kia suy nghĩ lung tung, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, nếu không ngươi muốn cả một đời bị ta cưỡi ở trên người, ngươi vô sĩ. Văn nhân tình nhã đỏ mặt, đầu óc ngươi bên trong đều trang thứ gì? Đáp lại nàng, là Lục Vô Trần lại là gãy tại nàng sọ não phía trên, đau đến văn nhân tình nhã nhe răng nhếch miệng, Lục Vô Trần ta không để yên cho ngươi. Bên kia, Lục Vô Trần lại là nắm Ngư Túy Sở xa xa quay người rời đi. Ngư Túy Sở đối với văn nhân tình nhã vui vẻ phất phất tay, lập tức quơ cánh tay nhỏ, thân mật cùng Lục Vô Trần nói cái gì đó, nhìn trên mặt nàng thần sắc, Văn Nhân Tình Nhã liền hiểu khẳng định là cùng ăn có quan hệ. Hừ, chờ xem. Văn Nhân Tình Nhã lầm bầm vài câu, ta sớm muộn đều có thể đuổi kịp ngươi. Nàng cảm giác một chút trong cơ thể thần văn, chảy văn thần quan đã ngưng tụ mà thành, cơ hồ có hoàn chỉnh hình thể. Đế đạo, ta cũng có. Nàng thần văn trong khoảng thời gian này dần dần chấp vá dưới, đã có một đạo hoàn chỉnh đồ văn, trong đó liền tìm hiểu ra một đầu đế đạo, chính mình, đã có thể bắt đầu tìm hiểu, chờ ta thành chân vương, liền để ngươi tốt nhìn. Văn Nhân Tình Nhã hào hứng hừng hực mấy phần, đạo pháp cổ thành bên trong sự tình, rất nhanh liền truyền ra tới, đang nghe đế tử xuất thủ, diệt sát chân sơn vương gia thiếu chủ sự tình về sau, không ít người cũng là vì đó biến sắc. Mà theo sát phía sau, càng là có chân vương xuất thủ, thuấn sát rất nhiều cung phụng, khiến nghe được tin tức này người chẳng lẽ sợ hãi kinh hãi. Sau đó liên quan tới việc này chân tướng, cũng bị mọi người điều tra rõ ràng. Đang nghe là cái kia vương gia thiếu chủ không biết sống chết, đắc tội đế tử đồ đệ thời điểm, mọi người mới là giật mình. Một cái nho nhỏ vương gia, tại không thiên giới bên trong có lẽ xem như không kém thế gia, nhưng lại dám cùng đế tử làm đúng, không biết bao nhiêu người thầm mắng bọn hắn không biết sống chết. Việc này ngược lại là không có gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao, cái này đế tử bá đạo, sớm khi tiến vào đến không thiên giới lúc mọi người cũng đã biết được. Trước có Cổ Huyền, sau có Quỷ Sơn đạo vực thiếu chủ. Liền hai cái này giới ngoại thiên kiêu, sau lưng có đại đế trấn giữ kinh khủng tồn tại, đều chết tại đế tử trong tay. Huống chi là không thiên giới bên trong một cái tiểu thế gia. Đế tử mỗi khi gặp xuất thủ tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng tương tự hắn tác phong làm việc theo không chủ động trêu chọc sự tình. Đơn điểm này liền làm không thiên giới bên trong người không cách nào chán ghét. Bất quá vương gia sự tình, cũng là cho rất nhiều thế gia truyền thừa chi địa gõ cảnh báo, một phần bản danh sách cũng là thầm bên trong lưu truyền mà ra, trên danh sách liệt kê đều là tránh cho trêu chọc nhân vật, theo Thái Hợp Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, Lục Linh Hoàng bắt đầu, đến tiếp sau tăng thêm Lục Vô Trần Tân Thu Đồ Đệ, cùng trên phố nghe đồn mấy cái nữ tử, Cổ Đạo Tiên Cung chân truyền Văn Nhân Tình Nhã, Phù Hoa Đạo Vực Huyền Nữ, thậm chí còn có Vạn Yêu Tộc Chân Vương. Tuy nhiên rất nhiều chuyện cũng không biết thật giả, nhưng cũng không trở ngại bát quái lưu truyền, cũng là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Không nói những cái khác, cái này đế tử mập mờ đối tượng ngược lại là một cái sau một cái làm cho người kinh hãi. Mấy ngày nay ngươi thì trong giáo không nên chạy loạn, Tiên Vương lộ không lâu thì sẽ mở ra, ta không rảnh chiếu cố ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm tu luyện. Trên đường, Lục Vô Trần cùng bên cạnh Ngư Túy Sở nói ra. Ngư Túy Sở trong tay nắm lấy một cái đường hồ lô, vùi đầu khổ ăn. Lúc này, Lục Vô Trần đột nhiên đã nhận ra cái gì, lông mày nhíu lại, hắn ánh mắt nhìn, thấy được ven đường một bóng người phía trên, cái kia thân hình bao khỏa kín, khí tức bất ổn, có lẽ là đã nhận ra Lục Vô Trần ánh mắt, hắn cắn răng một cái ngược lại lớn mạnh lên lá gan tới gần mấy phần, Lục Vô Trần bên người vốn là có thị vệ muốn ngăn cản, lại bị hắn ra lệnh thối lui. Cái kia đạo thân hình do dự cẩn thận đi tới Lục Vô Trần trước mặt, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại có dũng khí tới gặp ta. Lục Vô Trần đem Ngư Túy Sở giao cho thị vệ, ánh mắt bình thản nhìn đối phương, thân ảnh kia run lên một cái, cắn răng nói, Lục Vô Trần, ta cũng là không có biện pháp gì, ta căn bản cũng không phải là tà ma, ta là siêu cấp đại phản phái. Chương 281, Khương Thái Hư mưu đồ, ta căn bản không phải tà ma. Áo choàng dưới, Khương Thái Hư âm thanh vang lên, hắn chỗ lấy dám đến tìm Lục Vô Trần, cũng là tăng lên nhiều lần lá gan, thật sự là cùng đường mặt lộ, rõ ràng chính mình là đáp lấy Hồng Hoang Long Quy, bá đạo đi vào không thiên giới thái cổ thần tộc, Khương Thái Hư còn tưởng rằng nơi đây sẽ trở thành vì mình sân nhà, có thể chỗ nào biết được, sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, hắn hiện tại toàn bộ không thiên giới thế nhưng là qua phố chuột đồng dạng, chỉ có thể trốn đông trốn tây, chỉ có chứng minh thân phận của mình, rửa sạch oan khuất mới có thể rời đi nơi đây. Cuối cùng càng nghĩ, có thể cứu hắn cũng chỉ có Lục Vô Trần. Hiện tại không thiên giới bên trong, đệ tử danh tiếng không thể nghi ngờ vang dội nhất, có uy vọng của hắn tại, liền có cơ hội trợ giúp chính mình. Khương Thái Hư cắn răng, ta là bị người lừa gạt. Cái kia Long Quy bên trong mấy người không phải ta thả, ngươi không phải đã tìm được Võ Thần Điện ma tử à, đây hết thảy tất nhiên đều là âm mưu của hắn. Nghe hắn lời nói này, Lục Vô Trần thần sắc đạm mạc. Ma tử cùng chuyện của ngươi cũng không xung đột, từ đầu đến cuối cũng không có có người nói qua không thiên giới chỉ có một cái tà ma. Khương Thái Hư, ngươi vẫn là không có cách nào chứng minh chính ngươi, ta. Khương Thái Hư sắc mặt xanh trắng, nắm chặt nắm đấm, ta có thể ra tay giết rơi tôn này ma tử. Chỉ cần tìm thần hồn của hắn, thì khẳng định có thể tìm tới chứng minh ta thân phận tin tức. Lục Vô Trần hơi hơi trầm tư, tự hồ là đang cân nhắc hắn nói tới ngữ thật giả. Khương Thái Hư cuống cuồng, thật, Lục Vô Trần ngươi tin ta, ta nguyện ý lấy thái cổ thần tộc danh tiếng đọc lời thề. Như có bất kỳ hư giả, để cho ta chết không yên lành. Nhìn lấy hắn bộ này chân thành tư thái, Lục Vô Trần khe khẽ thở dài, cho dù ta tin ngươi lại như thế nào, cái kia phương thần đã trốn không biết ở nơi nào, ngươi làm sao có thể tìm hắn ra để chứng minh thân phận của mình. Tiên Vương Lộ, cái kia ma tử khẳng định sẽ đi Tiên Vương Lộ. Khương Thái Hư cắn răng, Tiên Vương Lộ bên trong nắm giữ một luồng phía trên cổ Tiên Vương bản nguyên, đối với cái kia các loại thôn phệ người khác tinh huyết ma tử mà nói là ắt không thể thiếu đồ vật. Hắn nếu là luân hồi võ thần, hiểu qua Tiên Vương Lộ tất nhiên sẽ biết được trong đó có thứ này. Ồ, Lục Vô Trần trong con ngươi một vệt tinh quang nhanh chóng lóe qua, phía trên cổ Tiên Vương bản nguyên, ngươi làm sao lại biết, chúng ta thái cổ thần tộc bên trong có ghi chép. Khương Thái Hư cho tới bây giờ cũng không lo được che giấu, chuyện này, tại Khương Thị bên trong cũng là bí ẩn. Ở trong đó tôn này Tiên Vương, cùng chúng ta Khương gia thủy tổ bạn cũ, Tiên Vương cảnh, là thượng cổ xưng hô, là trời sinh nắm giữ đế đạo người, mà có thế thành tựu Tiên Vương người, không chỉ có đế đạo, càng quan trọng chính là bọn hắn thể nội sinh ra tiên lực bản nguyên. Nghe nói tiên lực bản nguyên có thể liên tục không ngừng sinh ra tinh huyết linh nguyên, mỗi sống một ngày liền có thể lớn mạnh tự thân một số. Đây cũng là vì cái gì thượng cổ thời điểm tồn tại thời gian càng lâu người càng là cường đại. Cái kia ma tử đã muốn luyện hóa thôn vệ bên cạnh người tinh huyết linh nguyên, cái kia cái này bản nguyên đối với hắn mà nói cũng là đồ tốt nhất. Khương Thái Hư một phen giải thích, bực này bí ẩn thế nhưng là thái cổ thần tộc bí mật. Vốn là hắn lần này tự mình đến đây, còn lấy tâm tư cũng chính là muốn nhìn một chút có thể hay không hấp thu một tia bản nguyên khí tức, từ đó lớn mạnh tự thân, khiến thái cổ thần tộc sinh ra vị thứ ba đại đế. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng chính hắn đều không thể đi vào, lại càng không cần phải nói bản nguyên, cùng cái gì đều vơ vét không đến, còn không bằng đi đầu thoát khỏi chính mình hiềm nghi, trừ cái đó ra đây. Lục Vô Trần hỏi thăm, còn lại ta cũng không biết. Khương Thái Hư lắc đầu, Tiên Vương Lộ sự tình, chỉ là đúng lúc nhà ta lão tổ biết một số thôi, nhưng còn lại liên lụy ảo diệu sâu xa, nhà ta lão tổ cũng không hiểu biết. Lục Vô Trần, chỉ cần ngươi để cho ta tiến Tiên Vương Lộ, đánh giết ma tử rửa sạch thân phận, ta có thể giúp ngươi trèo lên đỉnh, đạt được Tiên Vương bản nguyên. Khương Thái Hư tự giác hy sinh cực lớn, nguyên bản cái kia Tiên Vương bản nguyên là cần phải thứ thuộc về hắn mới là, hiện tại hắn chấp tay nhường ra, đã là làm đến cực hạn. Lục Vô Trần trầm ngâm không nói, một trận trầm tư. Lục Vô Trần, ngươi tin ta? Khương Thái Hư thần sắc lo lắng, đây đã là hắn có thể nghĩ tới sau cùng biện pháp. Qua rất lâu, Lục Vô Trần mới thở dài một tiếng, ta có thể giúp ngươi lần này, nhưng chỉ giới hạn trong để ngươi tiến vào Tiên Vương Lộ bên trong, bên cạnh ngươi chân vương loại hình, cũng không thể tới gần Tiên Vương Lộ phụ cận. Mà tiến vào bên trong về sau lại có bất kỳ biến hóa nào, ta liền không lại đi quản. Đến mức ngươi có thể hay không đánh giết ma tử, sư hồn đạt được chứng cứ vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu là ngươi thất bại, chờ ngươi tự Tiên Vương Lộ đi ra, vẫn là chỉ có một con đường chết. Nghe lời này, Khương Thái Hư vui mừng quá đỗi, tốt, ngươi yên tâm. Ta nhất định có thể đánh giết cái kia ma tử, hoàn thành việc này, hắn mừng rỡ không thôi, chính mình cuối cùng có mới đường ra, chỉ cần có thể hoàn thành việc này, hắn rửa sạch hiềm nghi bên ngoài. Cái kia Tiên Vương Lộ chính mình cũng có thể tìm tòi. Khương Thái Hư trong con ngươi lóe qua một vệt dị sắc. Cái kia Tiên Vương Lộ cũng không chỉ là có bản nguyên chi vật tồn tại. Khương Thái Hư sau đó thu liễm tinh thần, cùng Lục Vô Trần trao đổi một phen chi tiết, cuối cùng để lại cho hắn một đạo truyền tin ngọc phù, mới là vui vẻ rời đi. Theo Khương Thái Hư rời đi, Lục Vô Trần mỉm cười, ngược lại là một tin tức tốt. Cứ như vậy, hai người cùng đi, cũng là bớt đi ta không ít công phu. Hắn vung tay lên, lên đường trở về Thái Hợp Thần Giáo bên trong. Lục Vô Trần trở lại Thái Hợp Thần Giáo về sau, lần nữa bế quan tìm tu. Rộng rãi cổ trong cung điện, Lục Vô Trần mở ra rất lâu chưa từng mở ra mặt bản. Ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử, Hoang Cổ, Thiên Đế, Tu Vi, Đệ Bát Cảnh, Luân Hồi Cảnh, Thể Chất, Thiên Mệnh Đạo Cốt, Hư Thần Cốt, Hoàng Tuyền Đạo Xương, Hỗn Độn Kiếm Thể, Hỗn Độn Kiếm Cốt, Cổ Long Thánh Thể, Thượng Cổ Trọng Đồng, Công Pháp Cổ Thần Kinh, tầng thứ ba, khí vận chi vật, thôn phệ chi lực, đế hỏa quyết, hà đồ, thiên nguyên châu, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, cửu lê thần hỏa, nhân hoàng bia, tiên bảo, tinh trần thần quang đồ, Thanh Lôi Thần Đao, Hoang Thạch Tháp, Viêm Thần Ngọc, Thiên Vũ Chính Kiếm, Phá Chấn Thiên Phù, Đại Đạo Bảo Thuật, Huyền Dương Chi Thủ, Nguyên Thần Song Phách, Thần Thông, Sơn Hải Bảo Thuật, Thiên Đạo Thần Quyền, Long Đồng, Hoàng Tuyền Chỉ, U Minh Chi Môn, Hài Cốt Lĩnh Vực, Xưng Hào, Sát Nghiệp Ngập Trời, Phản Phái Giá Trị, 1500000, Thiên Mệnh Giá Trị, 13000, Lục Vô Trần ánh mắt trên bảng nhìn lướt qua, liền không có nhìn nhiều, khác ý nghĩ khẽ động, trong tay nhiều một cái nho nhỏ hộp gỗ, thần bí bảo rương, ẩn chứa chư thiên vạn giới các loại sự vật bảo rương, phải chăng mở ra, cuối cùng lại có thu hoạch, lúc trước, rời đi đạo pháp cổ thành thời điểm, Lục Vô Trần bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, sau đó trong tay liền nhiều cái này một cái bảo rương, lúc trước hắn tại vừa mới tiếp xúc văn nhân tình nhã lúc, thế nhưng là nhận lấy một cái hệ thống nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ khen thưởng, cũng là thứ này, chỉ là nhiệm vụ này quá trình cũng là có chút dài dằng dặc, bởi vậy thẳng đến lúc trước mới vừa vặn hoàn thành, không biết có thể khai ra cái gì, Lục Vô Trần cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, dù sao trong miêu tả, cái này bảo rương có thể khai ra đồ vật sẽ cực kỳ phổ thông, mở ra, hắn tiếng nói vừa ra, một đạo thần vận lưu quang theo bảo rương bên trong tuôn ra, lưu quang phiếu miểu, kéo dài đến có 10 thời gian mấy hơi mới thối lui, sau đó, Lục Vô Trần trong tay nhiều hơn một cái chuyện cổ quái vật, a, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn kỹ liếc một chút, thần sắc kinh ngạc, hắn trong lòng bàn tay đồ vật là một cái bạch ngọc trứng trứng, khéo léo đẹp đẽ, bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, nhìn từ bề ngoài mang theo một tầng thật mỏng trong suốt, nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ nhìn đến trong đó co ro một cái cổ trùng, tàn đạo cổ, thượng cổ theo tàn phá đại đạo bên trong sinh ra mà ra cổ trùng, vệ đạo mà sinh, giới thiệu như thế ngắn gọn, Lục Vô Trần nhíu mày, cái này trứng trùng phía trên thượng cổ khí tức ngược lại là nồng đậm vô cùng, cái này cái gọi là miêu tả lại cũng không có quá nhiều đồ vật, tàn đạo, là tàn phá đại đạo ý tứ, vệ đạo mà sinh lại là có ý gì, có thể thôn vệ đại đạo lực lượng, chương 282, đi vào đạo thân, cái này cổ trùng giới thiệu cũng không tỉ mỉ, Lục Vô Trần suy đoán một phen, cũng không có quá xoắn xuýt, được rồi, bất kể như thế nào, tối thiểu không phải cái gì phổ thông công pháp tạp vật loại hình, chờ cái này cổ trùng ấp trứng đi ra lại nói, hệ thống, cái này cổ trùng muốn thế nào ấp trứng, hệ thống, tàn đạo cổ yêu thích nuốt đạo lực, chỉ có tại đạo lực nồng đậm địa phương, mới có thể dần dần thức tỉnh, nếu không sẽ một mực ở vào giả chết trạng thái chờ, đạo lực, thứ này khẩu vị ngược lại là lớn, Lục Vô Trần trầm ngâm, cái gọi là đạo lực, tự nhiên là cùng đại đạo có quan hệ chi vật, chỉ có đạt tới đạo thân trở lên tu giả, thể nội mới bắt đầu diễn sinh, nhưng đồng dạng đạo thân không có đại đạo gia trì, đạo lực thưa thớt, cho dù là cuối cùng vạn năm, chỉ sợ thể nội thì góp nhặt không ra một trà đạo lực, chắc hẳn cũng là không đủ, thôi, thì ra điểm huyết đi. Lục Vô Trần ánh mắt tại trong cửa hàng quét một vòng, cuối cùng phí tổn 120 vạn phản phái giá trị, mua 3 cái đạo quả, tính cả cổ trùng cùng một chỗ tại hỗn độn chi thụ bên trong mở ra một cái tiểu thế giới ném vào, phản phái giá trị có thể đổi lấy chi vật, đến lúc này, đối Lục Vô Trần tăng lên đã nhỏ bé, xa không có thiên mệnh giá trị dùng tốt, bởi vậy hắn dùng cũng rất là quả quyết, nhìn ngươi bao lâu có thế có động tĩnh, 3 cái đạo quả, cho dù đều là thấp nhất chờ tầng thứ 10 vạn năm đạo quả, ẩn chứa trong đó đạo lực cũng là thật sự, chỉ này thử một lần, nếu là cái này cổ trùng ấp trứng đi ra công hiệu không kém tự nhiên là tốt nhất, nếu là kém chút, cái kia Lục Vô Trần tổn thất này cũng có thể tiếp nhận, tiếp đó, liền trước tăng cao tu vi lại nói, tàn đạo cổ sự tình ném sau óc, Lục Vô Trần lần này bế quan, chính là muốn tấn thăng đến đạo thân cảnh, hắn tại luân hồi cảnh đỉnh phong tầng thứ phía trên, tối thiểu cũng đã qua 2 năm, tự thân tu vi đã sớm tràn đầy rất lâu, chỉ là tại cố áp chế, nguyên bản Lục Vô Trần tồn lấy tâm tư là trở lại đại thiên đạo vực, trực tiếp bế ngàn năm quan thành tựu đại đế lại đi ra, nhưng lần trước giết Trần Phù Tịch, đạt được nguyên thần song phách, liền để hắn sửa lại kế hoạch, đại điện bên trong, Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển nguyên thần song phách, chỉ thấy nguyên thần ngưng luyện, phóng thích hoa quang, trong lúc nhất thời, Lục Vô Trần toàn thân cao thấp lưu quang các loại, chỗ cổ tay thiên mệnh đạo cốt kim quang pha trộn, cái cổ sau hư thần cốt phóng xuất ra nhạt bạc chi sắc, trên cánh tay trái hoàng tuyền đạo cốt ẩn sinh hoàng tuyền dao động, cánh tay trên đùi hỗn độn kiếm cốt phía trên cũng là ngũ sắc lưu chuyển, cái này vài lần cướp đoạt thôn vệ phía dưới, Lục Vô Trần trên người đạo cốt số lượng đã có 6 nơi. Trong đó mạnh nhất tự nhiên thuộc về hư thần cốt, giống như trên cổ hư thần đại đạo có quan hệ, chỉ là luyện hóa này viên thần cốt, liền khiến Lục Vô Trần nắm giữ một tia không gian chi lực, trằn trọc chuyển dời, kéo vỡ hư không đều là hạ bút thành văn. Tiếp theo vì hoàng tuyền đạo cốt, ẩn chứa trong đó trung vị Hoàng Tuyền đại đạo, cấp độ tuy nhiên không cao, nhưng cũng là 10 phần đế cốt, còn lại thiên mệnh đạo cốt cùng hỗn độn kiếm cốt, thì là đối nhục thân tăng lên lớn nhất, vô luận là thiên mệnh bảo thuật, vẫn là kiếm đạo thiên phú cũng đều quả thực không kém. Ta một khi dậm chân đạo thân, thể nội đạo lực liền sẽ kích phát, nguyên thần bên ngoài lộ ra, tất nhiên muốn lấy một đạo làm cơ sở, nguyên thần song phách cũng là vì này chuẩn bị, cụ thể muốn bên ngoài lộ ra cái nào một đạo, Lục Vô Trần có chút trù trừ, trong tay hắn đại đạo số lượng rất nhiều, không nói thiên cơ thần đồ bên trong ẩn chứa 12 đầu đại đạo, chỉ là đến tiếp sau cướp đoạt thu thập mà đến đại đạo liền quả thực không ít, vô luận là Tiêu Dương Vạn Hỏa đại đạo, vẫn là Trần Phù Tịch Diệt Chi Phù đạo, đều là đỉnh phong thượng vị đại đạo, một khi tu luyện mà thành, tất nhiên có thế ngang áp một phương, đương thế vô địch. Bất quá, Lục Vô Trần dù sao không có dậm chân đạo thân, hắn giờ phút này chánh thức nắm giữ, chỉ có thôn phệ đại đạo cùng Hoàng Tuyền đại đạo, một khi bước vào đạo thân cảnh, thiên cơ thần đồ phía trên, đã thành tựu chân vương Thiên Thùy lão tổ vạn tượng đại đạo chi lực cùng ảnh vệ ảnh trạch đại đạo chi lực cũng tương tự sẽ phản hồi mà đến, làm đến Lục Vô Trần đồng dạng có thể vận dụng vạn tượng cùng ảnh trạch đại đạo, xem như bốn loại, vạn tượng đại đạo quá mức rõ ràng, còn có Trần Phù Tịch hai cái phù tự đại đạo, Trần Huyền Huyền Vũ đại đạo, Tiêu Dương Vạn Hỏa đại đạo, hắn dần dần suy nghĩ, từng cái sàng chọn, phù tự đại đạo cùng vạn hỏa đại đạo, đều là không thích hợp bên ngoài lộ vẻ đại đạo, một cái là Viêm Đế điện truyền thừa, một cái là Phù Hoa đạo vực Phù Hoa đại đế thấy qua truyền thừa, nếu là bên ngoài lộ ra phiền phức quá nhiều, thôi, thì lấy hư thần đại đạo làm nền bài, tăng thêm thôn vệ đại đạo cùng Hoàng Tuyền đại đạo cùng một chỗ, ba loại đại đạo, đối tại bình thường thiên kiêu mà nói đã là cực nhiều, giống lúc trước Cổ Huyền loại này thương một đạo vực đỉnh phong thiên kiêu, thành tựu đạo thân lúc, có một loại đại đạo bên ngoài lộ ra đã là không tệ. Mà Lục Vô Trần phong mang tất lộ, nắm giữ ba loại đại đạo cũng là bình thường, tuyển định về sau, hắn liền khoanh chân ngưng lượng quanh, bắt đầu tu luyện, tại hắn trong mi tâm, ẩn ẩn có một tôn tiểu nhân hư ảnh mênh mông thuần trắng, ánh sáng lưu chuyển, theo Lục Vô Trần thôi động đại đạo khí tức, từng vòng đạo văn tại trên người tiểu nhân bay lên, hư thần làm chủ, thôn vệ cùng Hoàng Tuyền đồng thời gia thân, trong lúc nhất thời, phiếu miễu mênh mông khí tức theo Lục Vô Trần sau lưng bay lên, bốn phía pháp tắc xen lẫn, thiên địa phù văn thần quang lưu chuyển, theo Lục Vô Trần dần dần vận chuyển đại đạo chi ý, cái kia tiểu nhân phía trên thải quang dần dần rõ ràng, ù ù, toàn bộ phòng bế quan phát ra núi kêu biển gầm rung động, khủng bố thần lực ngút trời, đem bốn phía vách tường đều phản phất muốn làm vỡ nát đồng dạng. Tại đi qua Lục Vô Trần hai lần bế quan dị tượng về sau, Sở Tinh Nguyệt đã sai người đem phòng bế quan trọng kiến, nơi đây vách tường đều là lưu ly kim thiết thạch, độ cứng có thể so với tiên bảo, càng là tăng thêm hơn ngàn trận pháp che chở, làm đến trong đó thần quang không tiết ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ phòng bế quan rung động ầm ầm, cũng là khiến bên ngoài trông coi trưởng lão tim đập nhanh không thôi, liền lưu ly kim thiết thạch cung điện, đều sinh ra loại chấn động này. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì a? Cái kia trưởng lão sắc mặt trắng bệch, không biết, còn tưởng rằng bên trong nhốt chính là cái gì kinh khủng hồng hoang thần thú đồng dạng, liền là chân vương tu luyện, cũng không gì hơn cái này đi. Trưởng lão giật cả mình, nghiêm lệnh đệ tử tới gần, điều động thái hợp thần giáo trưởng lão loại hình che chở cung điện bốn góc, để phòng có người liều lĩnh, quấy rầy đến đế tử điện hạ tu luyện, mà mọi người không thấy được trong cung điện, nơi đây đã biến thành một mảnh cuồn cuộn to lớn tinh thần chi địa, tinh hà lưu chuyển, pháp tắc ngút trời, có thần ma hư ảnh gào thét lấp lóe, có nhật nguyệt chôn vùi quang cảnh thoáng hiện, khác nhau dị tượng bốc lên không nghỉ, ngẫu nhiên tiết lộ một tia khí tức, liền đủ để khiến người khắp cả người phát lạnh, không dám loạn động. Lục Vô Trần bên người nắm chắc đầu đại đạo trường hà tại chảy xiết, hắn bên trong chảy xuôi không phải cái gì nước sông, mà chính là dồi dào đại đạo phù văn, Hoàng Tuyền, hắn tiện tay vồ một cái, Hoàng Tuyền đại đạo đột nhiên tràn vào đến mi tâm tiểu nhân phía trên, nương theo một đạo tiếng vang, Lục Vô Trần dưới chân trong nháy mắt hóa thành u minh Hoàng Tuyền thổ địa, bốn phía thi hài trải rộng, Hoàng Tuyền xương binh tạp lạp theo trên mặt đất bò lên, huyết tinh sát phạt, tử khí tràn ngập, dường như hắn chỉ cần một hơi, liền có thể đem vạn dặm đất màu mỡ hóa thành đất chết, thôn phệ, lại là một đầu đen nhánh đại đạo bị vồ tới, thôn phệ đại đạo thâm thúy đen nhánh, thôn phệ quang nhiệt, nhất chuyển mà qua, đem thiên địa vạn vật đều cho cùng nhau thôn phệ luyện hóa, hình thành một mảnh khủng bố hư vô, tĩnh mịch tràn ngập, hư thần cốt phía trên màu trắng bạc xương điểm nóng điểm, môn này thượng cổ đại đạo, Lục Vô Trần ngược lại là không có thể chân chính nắm giữ, chỉ là có hư thần cốt gia trì, tìm hiểu một tia, chỉ thấy điểm điểm tinh quang nhập thể, làm đến nguyên thần của hắn càng ngưng luyện, ba môn đại đạo ngưng nhập nguyên thần, Lục Vô Trần liền thôi động thể nội linh nguyên như hải, cuồn cuộn bốc lên, thanh quang gia trì, chảy khắp Lục Vô Trần huyết nhục cốt cách, khí tức của hắn cũng là tại từng bước tăng cường, không biết đi qua bao lâu, Lục Vô Trần đột nhiên mở mắt, oanh, hai vệt án đỏ thần quang theo hắn trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, trong ầm ầm nổ vang, trực tiếp quán xuyên đỉnh đầu lưu ly kim thiết, hướng vào mây trời, từ xa nhìn lại, giống như hai đạo sắc trời hạ xuống, chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi, đây là đế tử lực lượng, thật mạnh linh nguyên. Đế tử xuất quan, Thái Hợp thần giáo chấn động, từng tia ánh mắt sùng kính sợ hãi nhìn đến trong cung điện mở ra, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng đi ra, hắn khí tức quanh người nội liễm, nhìn từ bề ngoài tựa hồ cùng trước kia không có cái gì biến hóa quá lớn, có thể rơi vào Sở Tinh Nguyệt trong mắt, lại là mặt sinh chấn kinh, thật là nồng nặc khí huyết linh nguyên, này khí tức, vậy mà trong lúc nhất thời, để cho nàng đều có chút nhìn không thấu, Trần Nhi. Sở Tinh Nguyệt nhẹ nhàng kêu, Lục Vô Trần lông mi nhẹ nhõm, miệng hơi cười, mẫu thân, ta nhập đạo thân, chương 283, Tiên Vương lộ mở, Lục Vô Trần xuất quan sự tình, chấn động không nhỏ, sau đó hắn đột phá đạo thân tin tức càng là phong truyền mà ra, đối tại đế tử đột phá đạo thân, ngược lại là không có bao nhiêu người kinh ngạc, ngoại giới tới thiên kiêu bên trong, đạt tới đạo thân người đã không ít, đối với tầng thứ này thiên kiêu mà nói, loại này tu luyện tốc độ đã là bình thường, nhưng vấn đề ngay tại ở, Lục Vô Trần đột phá đạo thân, đưa tới thanh thế to lớn, cũng là dẫn tới bốn phía người thảo luận không thôi, luân hồi đỉnh phong thời điểm, đế tử thì có ngạnh kháng đạo thân chi lực, đạt đến đạo thân đế tử thực lực lại cái kia mạnh bao nhiêu rồi, thần giáo, trong cung điện, Lục Vô Trần cảm thụ một phen lực lượng trong cơ thể, trong thân thể của hắn, giờ phút này đã có 5 loại đại đạo chi lực đang lưu chuyển bốc lên, cái này là đạo thân, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, nhìn về phía trước một ngọn núi cổ, trong nháy mắt ngọn núi cổ kia không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ, phản phất sơn thạch thảo mộc đều muốn trong nháy mắt nghiền nát, nhưng hắn lại là tâm thần khẽ động, hư không bình tĩnh, dường như sự tình gì đều không có phát sinh, đạo thân cảnh, chính là thể ngộ đại đạo, gia tăng đạo lực cảnh giới, chỉ có đạo lực đến nhất định trình độ, hoàn toàn lĩnh hội đại đạo, mới có thể tấn thăng đến chân vương, đại đạo càng nhiều, thể ngộ càng chậm, ta ngược lại thật ra không nóng nảy. Có đạo thân chi cảnh, rất nhiều đại đạo bảo thuật đều có thể thi triển, càng có thể ngưng tụ đại đạo pháp thân, tăng lên rất nhiều, huống hồ, còn có cái kia ngoại đạo cổ thần tượng, hắn suy nghĩ một phen, nguyên thần song phách một đạo khác chánh thức nguyên thần, còn cần tu luyện, cái kia trong nguyên thần thế nhưng là lưu giữ dấu của thần kinh, càng có chưa nhiều thần ma bảo thuật, ẩn tàng đại đạo, nguyên một đám chậm rãi uẩn dưỡng lời nói toàn bộ đều là cẩn thận sống, được rồi, lần này không thiên giới một hàng ngược lại là thu hoạch phong phú, tiếp đó, liền chờ tiên vương lộ mở, hắn mỉm cười, ánh mắt sinh màu, bên kia còn có hai cái tiểu bảo khố chờ đợi mình đi thu hoạch, lập tức, thì phải kết thúc, thần sơn bên trong, một tôn thân hình ngay tại khoanh chân tu luyện, phương thần quanh thân bạch quang nội liễm, khủng bố thần uy bốc lên, ta rốt cục tìm về tất cả linh hồn ấn ký, phương thần mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn theo võ thần điện chạy trốn, lại cũng không có nhàn rỗi, truy tìm trong trí nhớ điểm chút ấn tượng, toàn bộ tìm về chính mình linh hồn ấn ký, hắn giờ phút này, cũng đã là trước kia võ thần hoàn toàn thể, vô số trí nhớ trong đầu bốc lên, phương thần 9 lần luân hồi, mạnh nhất cả đời, cũng đã đạt tới chuẩn đế cảnh, nhưng còn kém một bước chưa từng hợp đạo, vẫn là, trước kia ta mỗi lần hợp đạo thất bại, cũng là bởi vì nhục thân cùng linh hồn đều không đủ bền bỉ, khó có thể chịu đựng cổ đạo chi lực, nhưng may ra ta có luân hồi cổ thể, có thể lần lượt luân hồi đền bù thiếu hụt, một thế này lại khác biệt, ta đi qua 9 lần hoàn thiện, đã khác nhau rất lớn, một thế này, ta thì muốn thành tựu đại đế, hắn truyền thừa là một đầu thượng cổ đại đạo, tên là chân võ đại đạo, chân võ giả, đạp núi toái nguyệt, lấy võ chứng đạo, võ lực vô song, mỗi một thời đại truyền thừa đầu này đại đạo người, đều tại vạn cổ lưu danh, cho dù chỉ có một đầu đại đạo, nhưng tương tự có thể quyền giết 10 đạo đại đế, tiêu diệt ức vạn năm thần tộc, xông ra nguyên một đám rộng rãi thật lớn tên tuổi, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì đầu này thượng cổ đại đạo quá mức hung hãn, cũng làm đến hắn trước mấy đời không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, lúc này mới có luân hồi sự tình, cho tới bây giờ, phương thần có bực này cổ đạo tại thân, một khi chờ hắn cất bước đến đại đế cảnh giới, liền có thế trong nháy mắt vượt qua nửa còn lại đại đế, tại vạn vực bên trong nhất phi trùng thiên, phương thần cảm thụ một phen trong cơ thể mình lực lượng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tuy nhiên còn chưa từng tiến vào chân vương, nhưng ta trước kia rất nhiều bảo thuật đều có thể vận dụng, càng có võ đạo gia trì, nắm giữ thần hải chi lực. Hiện tại ta mới là hoàn toàn thể, hắn tràn đầy tự tin. Tiên vương lộ, lần này tiên vương lộ đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ quan trọng. Ta có thể cảm nhận được, tiên vương lộ bên trong tất nhiên có thể thăng hoa nhục thể của ta chi vật. Nguyên bản một thế này, linh hồn của ta cùng nhục thân đều cần phải đạt tới hoàn mỹ, không sợ chân võ đại đạo truyền thừa. Nhưng là, đáng hận nhục thể của ta bị hủy. Hiện tại bộ thân thể này, bất quá là hạng bét tư chất, muốn bằng mượn thân thể này tiếp nhận đại đạo, còn không biết muốn tìm bao nhiêu ngày địa bảo tài, muốn tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu như ta có thể thông qua tiên vương lộ thì không đồng dạng, cho nên tiên vương lộ ta nhất định phải được. Phương thần siết chặt nắm đấm, xa xa ngẩng đầu nhìn lại, không thiên giới trên không, này chuỗi liền đến trong hư không đạp thiên bậc thang càng rõ ràng, có thần huy hạ xuống, mây ngũ sắc đầy trời, bất chợt tới, phương thần giống như có cảm giác, ánh mắt sáng lên, ở trên đỉnh đầu hắn, tiên vương lộ đột nhiên tách ra một đoàn lóa mắt hoa quang, kinh khủng gợn sóng đột nhiên bốn quét, quét ngang toàn bộ không thiên giới. Tiên vương lộ, muốn mở, tiên vương lộ mở ra, tin tức này, giống như vòi rồng, ầm vang quét ngang toàn bộ không thiên giới. Một ngày này, nguyên bản ẩn tại trong mây mù tiên vương lộ đột nhiên rõ ràng lên, thần quang huy sái, thiên lộ triển lãm, tiên vương lộ bốn phía cấm chế đều là tán, chỉ có một tầng thật mỏng bình chướng còn vị vào trong đó, nhưng rõ ràng đã không có được quá mạnh bài xích lực, đây chính là tiên vương lộ lập tức liền muốn mở ra biểu tượng, vô số tông tộc truyền thừa chi địa người nghe tin mà hành động, cùng nhau hướng về tiên vương lộ mà đến. Ta muốn trở thành đại đế, tiên vương lộ. Không nghĩ tới ta lúc còn sống lại có cơ hội tiếp xúc tiên vương lộ. Tức liền khó có thể dậm chân đến đỉnh điểm, nhưng chỉ cần đi vào trong đó cũng có thể ích lợi vô cùng. Tiên vương lộ bốn phía, đám người oanh nhau nhau, lít nha lít nhít toàn bộ đều là đầu người. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, chúng ta Trương gia vốn là phổ thông tán tu, cũng là có đệ nhất lão tổ may mắn tiến vào tiên vương lộ bên trong, ở trong đó ngây người ba ngày. Kết quả sau khi đi ra tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu luân hồi, mới có hiện tại, lần này tiên vương lộ, ta cũng muốn đi vào, ta muốn thành tiên, cãi nhau, người người nhốn nháo, tiên vương lộ, bực này tại không thiên giới bên trong lưu truyền thật lâu bảo địa, đối với tất cả tán tu mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thông thiên đại đạo, nhưng tương tự, cũng có một chút người già tu giả tại dội nước lạnh, các ngươi cũng đừng mơ mộng hảo huyền quá. Cái này tiên vương lộ nghe đồn có 9 vạn bậc thang, mỗi một giai bậc thang bên trong đều ẩn chứa cơ duyên to lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng lấy. Mỗi một lần tiên vương lộ mở ra, tuy nhiên để không thiên giới ra đời rất nhiều cao thủ, nhưng tương tự, tử vong nhân số cũng là xưa nay không thấp, có người nói tốt, có người nói xấu, nhưng đến giờ phút này, chỉ sợ cũng không có người nào có thể nghe lọt được, ngoại trừ tán tu bên ngoài, giữa không trung các đại truyền thừa chi địa người cũng tất cả đều đến. Cổ đạo tiên cung, vạn yêu tộc, yêu hoàng sơn, phù hoa đạo vực, thất hoàng đạo vực, liệt dương đạo vực, toàn bộ chân trời thần quang lưu động, khác nhau tay màu sắc rực rỡ tràn ngập không nghỉ, lục vô trần đâu, làm sao còn không có gặp hắn tới. Cổ đạo tiên cung trận liệt bên trong, một thân áo xanh văn nhân tình nhã con ngươi chuyển động, nàng ngũ quan linh động, nhìn quanh ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, uyển như tiên tử đồng dạng lạnh lùng. Cả người thật cao đứng đấy, quần áo theo gió mà động, làm cho người nhìn lên một cái liền không dời ánh mắt sang chỗ khác được. Bên cạnh cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão, nghe được đồ đệ mình nghĩ linh tinh, một trận bất đắc dĩ, ngươi quản cái kia đế tử làm cái gì, đợi chút nữa muốn là đi vào, mà các ngươi lại là đối thủ, ta mới không có quản hắn. Văn nhân tình nhã vội vàng phủ nhận, mạnh miệng nói, ta chỉ là đang dò xét địch tình, lần này nhìn ta vượt qua hắn, mới là lạ. Huyền lão lắc đầu, chợt hắn nghiêm sắc mặt, ánh mắt xa xa nhìn thoáng qua xa xa yêu hoàng cùng vạn yêu tộc sơn chủ, truyền âm nhập mật, tiên vương lộ bài xích chân vương, chúng ta là không vào được. Nhưng phải cẩn thận, cái kia hai cái tà ma tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này việc quan trọng, không chừng sẽ từ nơi nào thoát ra. Yêu hoàng mắt vàng bên trong sinh ra uy sắc, trên thân kim quang bao phủ, yên tâm, hắn dám vào đi, vậy liền tuyệt đối để hắn không thể rời bỏ nơi đây, hắn nói, nhìn về phía vạn yêu tộc bên kia. Làm sao cái này mấy lần đều không nhìn thấy rơi chân vương, vạn yêu tộc sơn chủ trầm giọng, Vũ Lân đang bế quan lĩnh hội đế đạo,